phần 1.3. Hoàng tử Hà tự nhiên đáp, nô tài theo quỳ vương ra tới, lúc vừa xuống xe lại sẩy chân ngã xuống nước, nên được các cung nữ dẫn đi thay đồ. Các bạn đang nghe chuyện tại website truyệnaudiomoi.com. Lý Nhuận cười nói, ra thế, vậy ta dẫn ngươi vào. Hoàng tử Hà theo Lý Nhuận vòng qua bức bình phong, cung nữ đi trước dẫn đường. Hết hành lang thì trông thấy giữa điện có một đám người đang ngồi nghe một thiếu nữ gảy tỳ bà. Tiếng tỳ bà như châu như ngọc cuồn cuộn tuôn chảy, phối hợp với cảnh sắc tươi đẹp lúc này quả là tuyệt diệu khôn tả. Khúc nhạc hay như vậy, cắt ngang thực là đáng tiếc. Lý Nhuận nói rồi dừng chân ngoài điện lắng tai nghe. Hoàng tử Hà lặng lẽ đứng sau lưng y, đợi khúc nhạc kết thúc mới cùng theo vào. Trong điện có Quỳ Vương Lý Thư Bạch, Chiêu Vương Lý Nhuế đứng hàng thứ 9 và Khang Vương Lý Vấn nhỏ tuổi nhất. Đối diện họ là một thiếu nữ xinh đẹp vận áo vàng, bên mai cài một đóa hải đường nở nộ, cây tỳ bà đặt trong lòng. Chiêu Vương Lý Nhuế là người nhàn nhã giàu sang ưa hóng chuyện nhất hạng, tuy đã 18-19 tuổi song vẫn ham chơi bời như một thiếu niên, cũng chẳng hề có phong độ vương gia. Thoạt trông thấy bọn họ tới liền hào hứng vẫy tay lia lịa, thất ca, mau lên, để mới tìm được một nghệ nhân ở giáo phường có ngón đàn tỳ bà thiên hạ vô song đó. Vừa đứng ngoài nghe được nửa khúc, quả nhiên chỉ trên trời mới có thôi. Lý Nhuận khen ngợi rồi ngồi xuống bên trái Lý Thư Bạch, hỏi, tứ ca, bệ hạ đâu rồi? Sớm nay bệ hạ đau đầu, ngự y đang chẩn bệnh, hẳn là lát nữa sẽ tới. Lý Thư Bạch đáp rồi hơi ngẩn lên, ánh mắt lướt qua Hoàng tử Hà, nhưng không nói thêm gì nữa. Hoàng tử Hà thầm nghiến răng, rảo bước đi tới sau lưng y, cúi đầu thóng tay đứng hầu, đúng dáng vẻ một hoạn quan trung thành mẫn cán. Khang Vương Lý Vấn đang mãi ngắm thiếu nữ áo vàng, chợt nghe Chiêu Vương Lý Huế cười rằng, bệ hạ phát ốm chẳng phải vì lo lắng cho tứ ca đấy ư? Lập tức quay sang tò mò, lo lắng chuyện gì thế? Lý Thư Bạch đã nghe phong thanh từ lâu, nhưng chỉ bình thản hỏi, chẳng hay bệ hạ lo lắng điều gì? Xùy, xem tứ ca kìa, giả vờ không biết chứ. Lý Nhuế nhìn khắp lượt mọi người rồi trỏ Lý Thư Bạch cười phá lên, còn điều gì nữa? Đương nhiên là hôn sự của tứ vương gia bản triều rồi. Thực hiếm thấy vương gia nào đã qua 20 tuổi mà vẫn độc thân như huynh, nếu còn tiếp tục thanh tâm quả dục thì khủng khiếp quá. Lý Nhuận nghiêm trang phụ họa, đúng thế, vốn dĩ 4 năm trước đã bắt đầu chọn phi tần cho tứ ca, có điều bấy giờ Ngô Thái Phi qua đời, tứ ca quyết để tang mẫu phi 1 năm nên mọi người cũng thuận theo. Khổ sao vừa mãn tang lại xảy ra việc nghịch tặc Bàng Huân làm loạn, tứ ca phải xuống nam dẹp loạn, cứ thế lần lữa mãi. Hiện giờ trời yên bể lặng, tứ ca cũng không ít tuổi nữa, nếu còn không lập phi, e rằng Hoàng thúc và các thái phi sẽ không để yên đâu. Đúng thế, bệ hạ và hoàng hậu điện hạ phải hao tâm tổn sức mãi mới chọn được đó. Cuộc hôn nhân này, tứ ca không trốn nổi đâu. Khang Vương Lý Vấn cũng hồ theo, bưng một ly rượu tới kính y. Thiếu nữ ôm tỳ bà mỉm cười cúi đầu, song mắt vẫn len lén liếc Lý Thư Bạch. Lý Nhuế bắt gặp, bèn hỏi, Cẩm Nô, nàng cứ nhìn Quỳ Vương làm gì thế? Chư Vương trong điện cùng cười ồ lên, riêng Lý Thư Bạch chỉ hơi nhướng mày. Dưới thời Đường, nền nếp giáo phường rất cởi mở, bọn họ chẳng ngại đùa giỡn với đám thị vệ tùy tùng, những chuyện phong lưu còn được lưu truyền ca tụng là khác. Thiếu nữ kia không hề e thẹn, ôm cây tỳ bà che nửa mặt hoa, cười đáp, Cẩm Nô to gan, có điều thường nghe người trong kinh thành đồn đại Quỳ Vương phong tư tuấn tú, chẳng khác người trời. Hôm nay được gặp qua là danh bất hư truyền, hèn chi hàng ngày thiếp ở giáo phường, thấy các tỷ muội đều một lòng một dạ ái mộ. Đáng tiếc, tỷ muội nhà nàng hẳn phải đau lòng rồi. Lý Nhuế quàng tay khoác vai Cẩm Nô, cười nói, nàng về chuyển lời cho bọn họ. Tứ ca của ta lòng gan dạ sắt, thể nào cũng phụ lòng người, chi bằng gửi gắm tình cảm cho ta, may ra còn có chút hy vọng đấy. Trong tiếng cười giòn giã của Cẩm Nô, rượu và thức ăn lại được dâng lên. Các cung nữ qua lại nhộn nhịp như thoi đưa, tiếng hát của ca kỹ lành lót át mây trôi. Giữa cảnh huyên náo ấy, Hoàng tử Hà cảm thấy mình lạc lõng hoàn toàn. Cô cứ đứng đó bất động, mắt dán vào lưng Lý Thư Bạch, thoạt trông có vẻ như đang nhìn y chằm chằm, song thực ra không nhìn vào bất cứ thứ gì, chỉ mãi ngẫm nghĩ chuyện của mình. Trên tiệc, mọi người xôn xao trò chuyện, chẳng rõ ai đầu têu ra, lại hỏi Lý Thư Bạch, tứ ca, nghe nói bệ hạ định phái Chu Tường, Chu Thị Lang nhậm chức thứ sử thuộc quận, tứ ca thấy thế nào? Lý Thư Bạch thuận miệng đáp, ta không biết nhiều về Chu Thị Lang, chỉ nghe đồn tiếng tăm cũng tốt. Có điều ta từng gặp Chu Tử Tần con út ông ta mấy lần, là một thiếu niên rất thú vị. Lý Nhuế cười, đúng thế, tính tình Chu Thị Lang rất ôn hòa, song lần nào như lần nấy, hễ nổi giận đều là bị gã con út ấy chọc tức. Lý Nhuận hỏi, gã ngỗ nghịch bất hiếu ư? Nào có ngỗ nghịch, Chu Tử Tần là con út, Chu Thị Lang khéo dạy con, ba bốn huynh trưởng trên gã đều giỏi giang cả. Chu Thị Lang cũng chẳng đặt nhiều hy vọng vào Chu Tử Tần, dù gã có lêu lổng ăn chơi cũng là thường. Song đứa con trai này hàng ngày không đọc sách, không học nghề, không chọi gà đấu chó, chỉ thích chạy đến nghĩa địa, làm trò cười cho cả kinh thành. Nghĩa địa ư? Khang Vương Lý Vấn bật cười. Lý Nhuế cười đáp, đúng thế, chí nguyện lớn nhất trong đời gã là làm ngộ tác, về sau đã bị Chu Thị Lang dần cho mấy trận, buộc phải thay đổi chí hướng. Suốt ngày chặn đường nha dịch trong kinh đòi theo họ đi làm sai nha, đám nha dịch không dám đắc tội với Thị Lang đại nhân, cũng không dám làm mếch lòng Chu Tử Tần, hễ nhìn thấy gã là hồn vía lên mây, bỏ chạy thục mạng. Lý Vấn cười phá lên, nói với Lý Thư Bạch, tứ ca nói với bệ hạ một câu giúp Chu Tử Tần đi, Chu Tường đến thục quận nhậm chức, bệ hạ mà đích thân chỉ định con trai ông ta theo cha tới đó là sai dịch, coi như hoàn thành tâm nguyện cho gã. Phải đấy, Lý Nhuế cười nghiêng ngả, bệ hạ anh minh như vậy, đến lúc đó nếu Chu Tử Tần trở thành sai dịch được chỉ định, để xem Chu đại nhân làm gì được. Lý Nhuận như sực nhớ ra, liền hỏi, có điều chẳng rõ vụ án của Hoàng Mẫn đại nhân thứ sử tiền nhiệm thuộc quận tiến triển đến đâu rồi? Lý Nhuế thông thạo tin tức nhất, vội đáp ngay, a họ Hoàng đó e rằng đã thay tên đổi họ trốn biệt rồi. Thiên hạ rộng lớn như vậy, nếu một người trốn vào thâm sơn cùng cốc sống cả đời, e rằng cũng khó mà tìm ra được. Thật không ngờ người đôn hậu cẩn trọng như Hoàng đại nhân cuối cùng lại gặp phải kết cục bi thảm, thật khiến người ta cảm thán mà. Hoàng tử Hà đứng ngay bên cạnh, nghe họ bàn tán về mình và vụ huyết án của gia đình, vẻ mặt bình thản đến lạnh lùng, song lồng ngực lại đau bút đến nghẹt thở, nơi ấy có một sợi dây ràng quanh trái tim cô, đang từ từ thít chặt lại. Lý Thư Bạch chẳng buồn nhìn mặt Hoàng tử Hà, chỉ lạnh nhạt buông một câu, có khi ả đó gan lớn tày trời, chưa chừng đã làm ngược lại lẽ thường, mò đến kinh thành rồi ấy chứ. Vậy khác nào tự chui vào giọ, cầm chắc cái chết, Lý Nhuế nói. Lý Nhuận lại hạ giọng than thở, còn nhớ năm xưa Hoàng tử Hà được dân kinh thành xưng tụng là nữ thần đồng, chẳng ngờ giờ đây lại thành ra thế này, đúng là đáng buồn, đáng than, đáng hận. Trong đám người ngồi đây có Khang Vương Lý Vấn tuổi nhỏ, không biết chuyện năm xưa, liền tò mò hỏi, con gái Hoàng Mẫn rốt cuộc có gì lạ, tại sao mọi người đều biết tiếng ả ta vậy? Lý Nhuế cười đáp, ả từng giúp cha mình là Hoàng Mẫn, nam ấy đương giữ chức Thị Lang Bộ hình phá mấy vụ án rất thú vị, đến giờ vẫn còn được đám người kể chuyện rong trên phố mải mê kể đi kể lại đấy. Lý Vấn hiếu kỳ hỏi, để chưa nghe bao giờ, cửu ca kể đi. Xem cửu ca và đám người kể chuyện kia ai kể hay hơn. Trong tiếng cười của mọi người, Lý Nhuế liền ngồi ngay ngắn lại, rất ra dáng người kể chuyện, đằng háng một tiếng rồi nói, được, vậy ta kể từ đầu. Còn nhớ 5-6 năm trước, một hôm sẩm tối bộ hình chợt nhận được tin ở phường Hương Đức có người phụ nữ treo cổ tự tử. Ngộ tác đến hiện trường xem xét, thì ra là một tân nương, nghe nói hôm trước cãi cỏ với lang quân rồi một mình chạy ra ngoài, bực bội cả ngày trời, tối về đến nhà liền nghĩ quẩn. Cẩm nô che miệng tròn mắt suýt xoa, nữ tử trên đời thực cạn nghĩ, đúng là khiến người ta vừa thương vừa giận. Đúng thế, ngộ tác khám nghiệm tử thi xác định nguyên nhân tử vong là do treo cổ, bộ hình cũng chuẩn bị đóng vụ án lại theo chiều hướng như thế. Bấy giờ Hoàng Mẫn là thị lang đương nhiệm ở bộ hình, tới nơi để điều tra kết luận. Hoàng tử Hà mới 11-12 tuổi cũng theo đến căn nhà xảy ra vụ việc, cùng huynh trưởng đứng ở ngoài đợi cha về. Người dân Trường An ưa náo nhiệt, thấy có án mạng xảy ra liền súng đông súng đỏ lại xem. Tay bán vải nói, tân nương nhà này lúc xuất giá không mặc áo may bằng vải gã bán nên màu áo cưới không được tươi, mới dẫn đến thảm kịch này. Người bán trang sức thì kể rằng chiều nay tân nương kia còn đặt đánh một cặp châm bạc ở tiệm mình. hỏi chồng cô ta có muốn lấy nữa không. Thầy tướng lại bảo từ lâu mình đã tính được nhà này năm nay sẽ có việc hiếu việc hỉ, chỉ tiếc họ không tìm tới lão. Cứ thế nhốn nháo hết cả lên. Đến khi Hoàng Mẫn sắp hạ bút kết luận, chợt Hoàng Tử Hà gọi vọng vào. Cha ơi! Nói đến đây, Lý Nhuế khẽ đằng hắng, đoạn đưa mắt nhìn khắp mọi người trong phòng, hệt như một người kể chuyện chính hiệu. Các vị, có ai biết Hoàng Tử Hà gọi cha mình làm gì không? Lý Nhuận cười, vừa rồi mới là đoạn mở đầu, đã thấy gợi ý gì đâu, làm sao chúng ta biết được Hoàng Tử Hà gọi cha cô ta có việc gì? Lý Nhuế cười đáp, đúng là mới xong đoạn mở đầu, nhưng bấy giờ Hoàng Tử Hà đã biết nguyên nhân và hung thủ gây ra cái chết của tân nương rồi, gợi ý cũng rất đầy đủ rồi đó thôi. Mọi người đưa mắt nhìn nhau, Lý Vấn nhanh nhỏ cướp lời. Theo đệ thấy, lão thầy tướng kia rất khả nghi, lẽ nào để giành lấy cái danh thần tiên tại thế cho mình nên lão không nề hại người. Lý Nhuế cười ha hả, quay sang hỏi Lý Nhuận, thất ca thấy thế nào? Lý Nhuận thoáng trầm ngâm rồi đáp, chuyện này ta cũng không rõ, lẽ nào tay bán vải có xích mích gì đó với tân nương về vải may áo cưới, nên ôm hận trong lòng. Hay là người bán trang sức và cô ta đã lục đục tranh cãi trong lúc mua bán, nên ra tay sát hại. Lý Nhuế chỉ cười, không giải đáp vội, lại quay sang hỏi Lý Thư Bạch, tứ ca thì sao? Là người chồng ra tay. Lý Thư Bạch đáp luôn. Lý Nhuế kinh hãi, lộ rõ vẻ tứ ca xin hãy nhận của đệ một lại, thán phục thốt lên, sao tứ ca đoán được vậy? Trước đây từng ngó qua hồ sơ ở bộ hình, nên cũng biết đại khái chân tướng. Lý Thư Bạch bình thản đáp. Lý Nhuế thở phào nhẹ nhõm, có thế chứ. Bấy giờ Hoàng Mẫn đang định đặt bút ghi hồ sơ thì nghe thấy Hoàng Tử Hà gọi. Ông ta ngẩng lên hỏi, con gái con đứa đến hiện trường làm gì? Mau về nhà đi. Nào ngờ Hoàng Tử Hà trỏ vào người bán trang sức, cha cũng nghe người này nói phải không? Bởi thế vị phu nhân kia không phải tự sát đâu, mà là bị kẻ khác ngụy trang thành tự sát đấy thôi. Thực ra cô ấy bị người ta hại chết. Lý Vấn nghi hoặc hỏi, theo cửu ca kể thì hồi đó cô ta mới 11-12 tuổi, còn nhỏ hơn cả đệ bây giờ nữa. Một đứa bé như thế, ai mà thèm tin chứ? Đúng vậy, bấy giờ Hoàng Mẫn cũng cho rằng lời của một đứa bé như thế không thể tin được, bèn mắng, đi chơi đi, rồi không để ý đến cô ta nữa. Nào ngờ cô ta chạy vào đè tay lên tập hồ sơ, thuyết phục. Cha ơi, có lần chuyện vãn với đồng liêu ở nhà ta, cha từng nói người khi sắp chết, lòng lạnh như cho tàn. Vậy cha có thấy kẻ nào lòng đã như cho tàn mà trước khi tự vẫn còn đến tiệm trang sức đặt đánh châm bạc hay không? Huống hồ chi mới chọn kiểu, chưa lấy về nữa chứ. Trong điện nhất thời im phăng phắc, chỉ nghe một tiếng tinh tang khi Cẩm Nô vô ý lướt tay qua mặt dây đàn, song không ai để ý đến. Lý Thư Bạch giơ tay gõ nhẹ lên mặt bàn, ra hiệu cho Hoàng Tử Hà phía sau. Cô lập tức hiểu ý, bèn quỳ xuống bưng bình rượu trên bàn, rót đầy vào chén y. Y hơi liếc mắt, quan sát nét mặt trông nghiêng của cô. Hàng mi dài, dày mà cong vút, rủ bóng xuống đôi mắt u buồn thăm thẳm như mặt hồ. Nắng dọi qua song cửa, chút sáng nhàn nhạt trên hàng mi cô. Lý Nhuế tiếp tục. Hoàng Mẫn nhận ra con gái nói có lý, lập tức gọi Ngộ Tác lại nghiệm thi lần nữa. Sau khi kiểm tra kỹ lưỡng, phát hiện vết dây thừng có hơi kỳ lạ, gồm hai lần siết chồng lên nhau, như thể sau khi siết lần một, còn siết lại lần hai vào đúng vị trí ấy. Bởi thế họ đoán rằng nạn nhân sau khi bị siết cổ chết, lại treo lên xà nhà giả vờ là tự vẫn, mà người có thể làm ra chuyện này đương nhiên chính là chồng cô ta, người đầu tiên phát hiện thi thể, còn đi báo quan là vợ mình tự vẫn. Lý Vấn tròn xoe mắt hỏi, chồng cô ta có cung khai không? Lý Nhuế gật đầu, chồng cô ta thấy Ngộ Tác nghiệm thi, phát hiện ra manh mối, sợ đến mặt cắt không còn giọt máu, vội quỳ sụp xuống van xin rồi tông tốc khai nhận hết tội trạng. Thì ra hắn ta nghi ngờ vợ mình trước khi lấy chồng từng tư thông với kẻ nào đó trên phố. Thấy cô ta cãi nhau với mình lại chạy ra phố, cho rằng cô ta đi tìm gian phu, lửa giận bốc lên mất hết lý trí, nhân lúc vợ trở về đang quay người khép cửa, bèn vớ sợi dây bên cạnh siết cổ cô ta đến chết. Tới khi định thần lại, hắn vội vã treo cô ta lên xà nhà, ngụy trang thành tự sát, hòng bưng bít sự việc. Lý Nhuận tán thưởng, suýt nữa hắn ta lấp liếm được rồi. nào ngờ lại bị một cô bé 12 tuổi vạch trần. Có lẽ trong chốn u minh, ông trời cũng không muốn bỏ qua cho hắn. Đúng thế, Hoàng tử Hà mới 12 tuổi, chỉ nói một câu đã phá được một vụ án mạng. Từ bấy giờ người kinh thành ai ai cũng ca tụng cô ta là thiên tài. Thỉnh thoảng bộ hình có vụ án nào khó khăn, Hoàng tử Hà cũng giúp Hoàng Mẫn lần ra manh mối. Thế nên Hoàng Mẫn từng khoe với người ta rằng, con gái nhà ta còn hơn 10 đứa con trai nhà khác. Nào ngờ cuối cùng cũng chính đứa con gái này hạ độc giết cả gia đình, gây ra một vụ án kinh thế hãi tục. Lý Thư Bạch thấy đôi mi đong đầy nắng của Hoàng tử Hà hơi run rẩy, nhưng chỉ một thoáng cô đã cụp mắt xuống, lặng lẽ đứng dậy, nhẹ nhàng tựa một nhành hoa rung rinh trước gió. Lý Thư Bạch thầm nghĩ, ai mà ngờ được, một thiếu nữ thanh tú mảnh mai như thế lại bình thản đứng giữa đám người đang rôm rả bình luận về mình, nghe quá khứ xấu xa cùng tội lỗi của mình được người ta kể lại mà mặt cũng không đổi sắc. Lý Nhuế kể xong câu chuyện, mọi người đều cảm thán mất một lúc. Đột nhiên Lý Nhuận lại nghĩ ra một việc, nếu Hoàng tử Hà đang ở kinh thành, chẳng biết có phá giải được vụ kỳ án trong kinh hiện giờ hay không. Lý Nhuế hỏi, có phải thất ca nói vụ án bốn phương khiến người người thấp thỏm bấy nay? Lý Nhuận gật đầu. Lý Vấn vội gặng, án bốn phương cái gì cơ? Sao đệ chẳng biết? Là vụ án mới xảy ra gần đây thôi, rất lạ lùng, tàn nhẫn và đẫm máu. Mọi người nghĩ đệ còn nhỏ tuổi nên tránh đả động đến trước mặt đệ. Lý Nhuế cười nói, không biết thì thôi, đệ nên để đầu óc rảnh rang mà đi học hỏi mấy vị học sĩ trong Hàn Lâm Viện thì hơn. Ứ chịu đâu, cửu ca nói còn hay hơn đám học sĩ Hàn Lâm kia nhiều, vụ án bốn phương gì đó đệ nhất định phải nghe ngóng mới được. Nói đoạn Lý Vấn đứng dậy, chạy đến ngồi ngay xuống cạnh Lý Nhuế, chăm chăm nhìn gã, ánh mắt hệt như chim non mong mẹ. Lý Nhuận cười, cửu đệ kể đi, tuy cũng đã nghe đồn nhưng ta chỉ biết loáng thoáng thôi. Hằng ngày đệ thích nhất là lân la lầu trà quán rượu hóng chuyện mà, giờ ngoài phố nói thế nào rồi? Lý Huế nhìn sang Lý Thư Bạch, tứ ca quen thân với đại lý tự và hình bộ, chẳng hay tứ ca đã có manh mối nào mới chưa? Lý Thư Bạch chậm rãi lắc đầu, không có, hai nơi đều đang dốc sức điều tra, nhưng chưa thấy tiến triển. Vậy để kể lại một lượt dựa trên những gì nghe ngóng được nhé. Lý Huế ra hiệu cho Cẩm Nô rót rượu cho mình, rồi tỏ vẻ thần bí hỏi Lý Vấn, để có biết gần đây ở phía đông thành Trường An lòng người hoang mang rối loạn, tuy không đến nỗi 10 nhà thì 9 nhà bỏ không, nhưng phần lớn đều đã chạy sang những nơi khác trong kinh thành, hoặc đến trú nhờ nhà người quen bạn bè ở ngoại ô, không dám ở phía đông thành nữa hay không? Vậy ư? Thảo nào gần đây dường như cả chợ đông cũng buôn bán kém hẳn đi, lần trước đệ đi dạo phố thấy rất nhiều hiệu buôn đóng cửa. Lý Vấn càng thêm tò mò, chuyện này là sao vậy? Phía đông thành xảy ra việc gì thế? Việc gì ấy à, thì phải kể từ 3 tháng trước. Sáng sớm ngày 17 tháng giêng, lính canh trong cung thái cực phía bắc thành như thường lệ đi tuần sớm, phát hiện một phu canh ngoài 60 tuổi bị giết ở chân tường, trên tường còn có một chữ Tịch viết bằng máu. Lý Nhuế kể rất sinh động, giọng sang sảng dễ nghe, vẻ mặt cũng hào hứng. Nếu không nghe nội dung, có khi còn tưởng gã đang kể chuyện giai nhân tài tử, chứ ai ngờ là án mạng. Một tháng sau, ngày 21 tháng 2, ở phường An Nghĩa phía Nam Thành lại có một người thợ rèn hơn 30 bị giết bên ngoài hiệu thuốc, trên tường viết một chữ Lạc. Ngày 19 tháng 3, phường Thường An phía Tây Thành xảy ra án mạng tại một nhà từ thiện, một đứa bé 4 tuổi bị giết, để lại một chữ ngã. Bộ hình kiểm tra nét chữ và thủ pháp giết người, cho rằng 3 vụ án này đều cùng một hung thủ, nên tạm đặt tên là án bốn phương. Theo Đại Bát Niết Bàn Kinh chú giải, thì bốn phía của cây bồ đề đại diện cho bốn đức là Thường, Lạc, Ngã, Tịch. Phương Đông đại diện cho Thường, Nam đại diện cho Lạc, Tây đại diện cho Ngã, Bắc đại diện cho Tịch. Đương lúc người trong kinh hoang mang lo sợ, trên phố lại có lời đồn rằng những người này đều bị ác quỷ giết chết. Vì ngày mùng 1 tháng giêng năm nay, Pháp Sư Trang Chân niệm sai co kinh trong Pháp hội, khiến cho ác quỷ ở lại phàm trần làm loạn, ắt phải giết hết 4 người ở bốn phương kinh thành rồi mới đi. Trang Chân Pháp Sư thì đệ biết, hình như là cao tăng chùa Tiến Phúc đúng không? Lúc Toại Ninh công chúa ra đời, Trần Chiêu Dung sinh khó nên trong cung mời ông ta đến làm pháp sự. Lý Vấn hiếu kỳ hỏi, có điều nghe nói mấy hôm trước ông ta đã qua đời, lẽ nào cũng liên quan đến chuyện này. Lý Nhuế gật đầu. Trang Chân Pháp Sư nghe được lời đồn đại trong kinh rằng án mạng đều bắt nguồn từ ông ta, lại nhớ hôm đó khi giảng Đại Bát Niết Bàn kinh chú giải, quả thực đã đọc sai, lẽ ra phải đọc là lạc, ông ta lại sơ ý đọc thành nhạc. Đúng là lầm lỗi lớn. Bởi thế ông ta đâm ra buồn bã tức giận, chẳng được mấy hôm thì tọa thiền mà qua đời. Sau khi ông ta viên tịch, lời đồn trong kinh càng rộ lên, nói chùa Tiến Phúc nằm chính giữa kinh thành. Cái chết của Trang Chân Pháp Sư chính là ứng với cây bồ đề, mặt hướng về bốn phương tám hướng. Hiện giờ Bắc, Nam, Tây đều đã xảy ra án mạng, chỉ còn lại một mạng người ở Đông Thành đại diện cho thường mà thôi. Người Đông Thành tin lời đồn, nhất thời lòng dân rối loạn. Rất nhiều hộ bỏ nhà bỏ cửa chạy đến nương nhờ họ hàng hòng tránh nạn, Đông Thành đã gần như bỏ trống rồi. Lý Nhuận thở dài hỏi Lý Thư Bạch, tứ ca, chuyện ầm ĩ như thế, giờ đã chết mất ba người, lẽ nào đại lý tự và hình bộ không có hành động gì hay sao? Lý Thư Bạch đáp, hung thủ ra tay vừa chuẩn xác vừa tàn nhẫn, lại rất giỏi ẩn náu, dân số thành Trường An lên đến cả trăm vạn người, muốn tìm ra một kẻ thực chẳng khác mò kim đáy bể. Tuy đại lý tự và hình bộ đã huy động toàn bộ lực lượng, song đến giờ vẫn chẳng thu hoạch được gì. Giờ đã tháng tư, cứ theo lệ mỗi tháng giết một người thì hung thủ cũng sắp ra tay đến nơi. Bởi thế hình bộ và đại lý tự cũng giải người khắp kinh thành, trừ việc đó ra, tạm thời chưa tìm được biện pháp gì cả. Lý Nhuận than thở, thường lạc ngã tịch. Rõ ràng là câu kệ nhà Phật, vậy mà lại bị đem ra làm lời nhắn để lại hiện trường án mạng. Vụ án này quả là kỳ dị tàn ác, thật khó suy đoán. E rằng dù Hoàng tử Hà có ở kinh thành, cũng khó mà phá được. Lý Nhuế ngẫm nghĩ, vậy mà Chu Tử Tần 5 lần 7 lượt bảo đệ rằng, Hoàng tử Hà tài giỏi tuyệt luân, dưới gầm trời này không có vụ án nào làm khó được cô ta. Đáng tiếc, tiểu thư nhà Hoàng Thị Lang giờ đã thành hung thủ giết người, phải trốn chui trốn nhủi, người người đều có thể bắt giết. Lý Thư Bạch nói, Hoàng tử Hà đứng sau lưng y vẫn lặng thinh, không hề nhúc nhích.